Con đường bá chủ, chương 192, phái đẹp điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán huyết mạch thủy kỳ lân. Âm thanh hệ thống vừa kết thúc, con mắt Lạc Nam cấp tốc sáng rực. Không ngờ lại là kỳ lân, một trong các loài thần thú tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, kỳ lân là loài có đầu nửa rồng nửa thú. Đỉnh đầu có sừng oai phong, toàn thân được bao phủ bởi lân giáp khôi ngô, là một trong các chủng tộc có khả năng thống ngự thuộc tính mạnh mẽ nhất. Nhiệm vụ lần này chỉ là cấp chi nhánh mà thôi, chẳng thể ngờ ra được quà khủng như vậy. Xem ra có tứ nữ bên cạnh vận khí ra không ít a. Thấy Lạc Nam cười tủm tỉm một mình, tứ nữ âm thầm kỳ quái, bất quá không hỏi nhiều. Bởi vì bên trên sân khấu giữa trung tâm quảng trường, một hắc y nhân nhìn qua khá cao lớn phi thân mà lên. Hiển nhiên hắn xung phong trở thành người đổi vật đầu tiên. Vô số ánh mắt tập trung về sân khấu. Vị đạo hữu này, mời. Thành Bích gật đầu nhàn nhạt cười. Hắc y nhân cao lớn thoáng ngẩn ngơ. Hiển nhiên bị dung nhan của Thành Bích ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng là một tên hóa thần viên mãn, rất nhanh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, từ trong người lấy ra một vật, trong mắt vô số người là một viên ngọc cỡ trứng gà trong suốt. Vỏ viên ngọc này trông ngần như thủy tinh, bên trong đựng đầy dịch thể màu lam sắc lấp lánh huyền ảo. Khí tức thủy thuộc tính nồng đậm đến cực hạn, hắc y nhân thấy mọi người chăm chút. Thay đổi âm giọng vốn có của bản thân, dùng một loại âm thanh khàn khàn phát ra tiếng nói. Đây là thủy cực châu, bên trong ẩn chứa thủy cực dịch thể, là pháp bảo có thể sử dụng duy nhất một lần, nhưng lại chính là khắc tinh của vạn hỏa trong thiên hạ. Dù người bị dị hỏa thiêu cháy cũng có thể dập tắt. Đương nhiên trừ dị hỏa nằm trong top 5 trở lên, không ít người âm thầm đổi sắc mặt. Vừa ra đã là đồ tốt rồi. Bất quá hắc y nhân chưa ra điều kiện trao đổi. Cả đám chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tại hạ muốn dùng thủy cực châu đổi với một loại linh dược có thể gia tăng thuộc tính thổ hệ. Đẳng cấp càng cao càng tốt. Hắc y nhân dứt khoát nói. Hắn là tu sĩ thổ hệ đang lâm vào bình cảnh. Vì thế dứt khoát đem thủy cực châu ra đổi. Hắc y nhân vừa dứt lời. Toàn trường lập tức đứng lên hơn 10 thân ảnh. Trong tay mỗi người cùng lúc xuất hiện các loại linh dược thổ thuộc tính đẳng cấp khác nhau. Lần lượt nhanh chóng giới thiệu công dụng. Hắc y nhân không có quá nhiều do dự. Lập tức lựa chọn đổi với một người sở hữu gốc linh dược gọi chân thổ đằng. Đẳng cấp là địa cấp thượng phẩm. Những người còn lại thấy mình không được chọn. Chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối ngồi xuống. Mà tu sĩ sở hữu chân thổ đằng cũng nhanh nhẹn phi người lên sân khấu. Trước sự chứng kiến của đám đông, đem chân thổ đằng trong tay giao dịch với thủy cực châu. Hắc y nhân khôi ngô nhận được chân thổ đằng, lập tức rời khỏi quảng trường. Hiển nhiên đã không nhịn được trở về bế quan. Trước khi ra khỏi đại môn, phải cống nạp cho đa bảo các một lượng linh thạch nhất định. Chính là phí dụng của lễ hội lần này. Chỉ trong chưa đầy vài phút, giao dịch đầu tiên thuận lợi hoàn thành, gây nên hứng thú của không ít người. Không hổ là lễ hội quy mô lớn, lần đầu tiên đã chơi hàng địa cấp rồi. Lạc Nam nhẹ giọng cảm thán. Đối với thủy cực châu kia hắn chỉ cười nhạt. Thứ đó ngăn cản được một loại dị hỏa thì còn được. Nếu gặp cùng lúc ba loại, có khắc chế được hay không là chuyện khác. Chưa kể là vật chỉ có thể dùng một lần. Đảo Nga Mỹ là nơi phồn hoa bậc nhất Hải Châu Đại Lục. Vật phẩm cấp cao sẽ còn xuất hiện không ít. Chưa kể người được mời toàn là nhân vật có danh tiếng đấy. Cơ Nhã nhẹ giọng nói. Tam nữ còn lại bắt đầu chờ mong. Nhất là tiểu nha đầu Á Nhi. Đôi mắt dưới mặt nạ lấp lánh như bóng đèn. Trên sân khấu, rất tốt, vị đạo hữu này có nhu cầu đổi vật hay không? Bảo Kiều nhàn nhạt hướng tu sĩ còn lại hỏi. Tu sĩ vừa thành công nhận lấy thủy cực châu gật đầu. nhanh chóng lấy ra vật thể cự đại. Ầm, sân khấu bị rung lên. Một thi thể hình dạng con trâu yêu thú xuất hiện. Khôi giáp toàn thân lực lưỡng, móng vuốt sắt nhọn, dù chết đi nhưng khí thế lục giai vẫn còn động lại. Thi thể của lục giai yêu thú tê nghiêu, toàn thân đều là bảo vật có thể luyện chế pháp bảo. Sừng trâu có thể luyện chế vũ khí, da trâu có thể đúc thành bảo giáp. Tu sĩ lập tức giới thiệu, không để mọi người đợi lâu. Hắn lập tức nói, tại hạ muốn đổi một môn thủy hệ vũ kỹ. Đẳng cấp càng cao càng tốt. Lần này toàn trường khá vắng lặng. Hiển nhiên nơi này phần lớn người đều có bối cảnh. Xác của lục giai yêu thú thấy qua không ít. Tại hạ dùng phách giang trường, địa cấp trung phẩm vũ kỹ để trao đổi. Tưởng chừng chẳng ai đáp lại. Chủ nhân của xác châu đang ảo nào trong lòng. Lập tức có một âm thanh trầm thấp vang lên. Nhìn đế là một nam tử mang mặt nạ có bộ dạng khá lùn. Ta đồng ý, chủ nhân của xác châu mừng rỡ gật đầu. Nam tử lùn phi thân lên sân khấu, thu hồi xác châu, đồng thời ném ra một quyển sách cổ. Giao dịch hoàn tất, đạo hữu có nhu cầu tiếp tục hay không? Thành Bích hài lòng gật đầu, hướng về nam tử lùn hỏi thăm. Nam tử lùn lắc đầu, trở về hàng ghế khách ngồi, mà chủ nhân ban đầu của xác châu cũng không có ý định rời đi. Một lần nữa trở về vị trí quan khách, mời vị đạo hữu kế tiếp. Bảo Kiều lịch sự cười nói. Phần phật, ống tay áo tung bay. Một thân hình uyển chuyển xuất hiện trên sân khấu. Dù đã che mặt nhưng nhìn qua rõ ràng là một nữ nhân. Nữ nhân phất tay, đột ngột móc ra một khối ngọc bội. Khí tức hỏa thuộc tính lưu truyền mãnh liệt. Thiên cấp trung phẩm vũ kỹ hỏa hệ. Thập tự thiên hỏa. Khi sử dụng bắn ra một ngọn lửa hủy diệt có hình thập tự giá. Thiêu đốt mọi đối thủ trên đường đi của nó. Nữ nhân thần bí nhàn nhạt nói. Ngắn gọn xúc tích vô cùng. Ta muốn đổi với vật làm đẹp. Chữa trị dung nhan cho nữ nhân. Lời nói tiếp theo của nàng khiến không ít nam nhân cường giả định đứng lên trao đổi ngã quỵ. Bọn hắn làm gì có thứ đó chứ? Cách lão thảo. Địa cấp cực phẩm linh dược, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Theo âm thanh khàn khàn cất lên, bên trong quảng trường, một thân ảnh đứng lên lấy ra gốc dược thảo của mình. Theo sau đó, lại có vài ba người đứng lên muốn trao đổi. Thậm chí xuất hiện cả thiên cấp linh dược có thể cải lão hồi xuân trong vài chục năm. Nữ tử trên sân khấu đảo mắt nhìn quanh. Đang muốn làm ra lựa chọn, cực phẩm dưỡng nhan đan, 5 viên, chợt, một âm thanh thản nhiên vang lên cắt được sự lựa chọn của nàng. Vô số thân ảnh chấn động, thậm chí có vài nữ cường giả rung lẩy bẩy sau lớp áo rộng thùng thình. Vô số ánh mắt tập trung về người vừa phát ra âm thanh. Toàn thân áo bào trắng đen xen lẫn như nhật nguyệt tinh thần. Khí tức thu liễm đến cực hạn. Mặt nạ buồn tẻ lại không có nước mắt. Không phải Lạc Nam thì là ai? Không biết từ lúc nào. Đôi mắt tròn xoe của tiểu nha đầu Á Nhi sáng hơn trăng rằm giữa đêm. Hận không thể lập tức chấn lột dưỡng nhan đan của hắn. Thời gian gần đây, dưỡng nhan đan ngày càng khan hiếm. Dù là đa bảo các mỗi năm cũng chỉ luyện chế được số lượng trên đầu ngón tay. Cùng không đủ cầu khiến vô số nữ cường giả muốn cầu một viên mà không được. Trong chiến đấu không tránh khỏi phát sinh vết thương. Nhất là các thương thế khó lành trên dung mạo của nữ tử. Thường trở thành tâm bệnh trong lòng các nàng. Có tin đồn rằng, hơn 2 năm trước đa bảo các từng bán ra 3 viên dưỡng nhan đan trong một lần đấu giá hội tại Linh Vũ Thành để gia tăng danh tiếng. Không lâu sau đó giá cả lập tức tăng lên hàng vạn lần. Những nữ nhân may mắn mua được kia vẫn kiên trì không bán. Trái lại không chần chờ phục dụng. Lập tức đổi, nữ nhân thần bí trên sân khấu gật mạnh đầu. Đây là Lạc Nam đánh trúng tâm lý của nàng đấy. Nếu chỉ keo kiệt dùng vài viên dưỡng nhan đan, chưa chắc nàng chịu đổi. Vì thế một lần dùng tận 5 viên.